Vưu vật nhi hỉ, chương 590, khuyến khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu la thảm thiết của Bùi Nghiêu trong đêm khuya tĩnh mịch thật sự có chút phiền phức. Vài phút sau, có tiếng gõ cửa phòng bệnh, tiếp theo là giọng nói cảnh cáo của y tá. Trật tự, bây giờ là giờ nghỉ ngơi. Đã có bệnh nhân phàn nàn rồi. Tiếng kêu gào của Bùi Nghiêu đột ngột im bặt. Tần Chữ dùng một chân đè lên người anh ta, ghì chặt tay anh ta ra sau lưng, khiến anh ta không thể động đậy. Bùi Nghiêu đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, hạ giọng nói, "Lão Tần, tôi sai rồi, thật đấy, tôi đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình." Tần Chữ cười khẩy, "Sâu sắc đến mức nào?" Bùi Nghiêu nghiêm túc bịa chuyện, "Cực kỳ sâu sắc, nói thế này nhé, nếu bây giờ ông buông tôi ra, tôi có thể ngồi dậy viết ngay cho ông một bản kiểm điểm dài 10.000 chữ." Nghe vậy, Tần Chữ nhướng mày, thấy thế, Bùi Nghiêu bỗng có một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, linh cảm của Bùi Nghiêu ứng nghiệm rất nhanh. Giây tiếp theo, Tần Chữ buông anh ta ra, hất cằm ra hiệu cho anh ta đứng dậy. Bùi Nghiêu ngồi dậy, vẻ mặt đề phòng, "Làm gì?" Tần Chữ lấy điện thoại ra, bấm số gọi điện thoại, "Đem một ít giấy A4 và bút bi đến phòng bệnh của Châu Tổng cho tôi." Tần Chữ trầm giọng nói, nói xong, không biết người đầu dây bên kia hỏi gì. Tần Chữ, một tiếng rồi cúp máy. Thấy Tần Chữ cúp máy, Bùi Nghiêu khó khăn nuốt nước bọt. Ông bảo người ta mang giấy bút đến phòng bệnh làm gì? Tần Chữ cười danh mãnh, hiếm khi trêu chọc người khác. Ông nghĩ sao? Bùi Nghiêu vẫn cố chấp chống cự. Tôi không nói, tôi không biết. Ông biết, không, tôi không biết. Khoảng một tiếng sau, trợ lý của Tần Chữ mang giấy A4 và bút bi đến phòng bệnh. Tần Chữ nhận lấy đồ, sau đó đưa cho Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu không nhận, ngồi trên giường bệnh, lắc lư chân, mực bút này chắc không đủ để tôi viết 10.000 chữ đâu nhỉ. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, trợ lý của Tần Chữ liền bước tới, lấy từ trong túi một hộp mực. Bùi Tổng, tôi đã mua thêm mực rồi à? Bùi Nghiêu giật khóe miệng. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Không có gì à? Trợ lý cung kính đáp. Bùi Nghiêu nghiến răng, hơ, trong đêm dài đằng đẵng, Tần Chữ ngồi bên giường bệnh, học hỏi kinh nghiệm yêu đương của Châu Dị. Còn Bùi Nghiêu thì nằm bò ra giường viết bản kiểm điểm 10.000 chữ. Viết được một lúc, Bùi Nghiêu quay sang nhìn Tần Chữ. Mở điện thoại lên, định tìm bài mẫu để chép. Nào ngờ, anh ta vừa mở điện thoại, Tần Chữ như có mắt sau lưng, trầm giọng nói, đợi ông viết xong, tôi sẽ bảo trợ lý kiểm tra. Nếu có hơn 10, giống với bài mẫu thì ông phải viết lại. Bùi Nghiêu, bây giờ tâm trạng tôi đang không tốt. Lão Bùi, hãy dùng bản kiểm điểm 10.000 chữ của ông để tôi cảm nhận tình anh em sâu đậm. Bùi Nghiêu nằm bò trên giường, nghe Tần Chữ nói vậy, anh ta suýt chút nữa trợn trắng mắt, bảo anh ta để Tần Chữ cảm nhận tình anh em sâu đậm. Ai cho anh ta cảm nhận? Tần Chữ nói xong, dựa người vào ghế, xoay xoay chiếc bật lửa trên tay, hỏi Châu Dị, lúc trước khi đến với Nghênh Nghênh, ông, cưỡng ép, cô ấy à? Châu Dị cong môi, ông nghĩ tôi cần sao? Tần Chữ nheo mắt, không phải tôi đang ám chỉ ông đâu. Nghênh Nghênh và Sầm Hảo không cùng một loại người. Tôi không biết cô ấy lại cổ hủ đến vậy. Nụ hôn đầu còn phải để dành đến sau khi kết hôn. Châu Dị cười trêu chọc. Vậy bây giờ ông định làm gì? Tần Chữ giang hai chân ra. Một chân đặt trên sàn. Một chân gác lên thành giường. Đặt mình vào vị trí người khác. Nếu tôi là một người cha, có một đứa con gái, tôi sẽ không muốn con bé gả cho người đàn ông như tôi. Nghe Tần Chữ nói vậy, nụ cười trên mặt Châu Dị tắt ngấm. Người đàn ông như ông thì làm sao? Tần Chữ thản nhiên nói, cặn bã trong cặn bã, cha nam trong cha nam. Có những người ăn mặc lịch sự, nhưng lòng dạ lại độc ác. có những người xăm trổ đầy mình, nhưng lại chung tình với một người. Nếu sau này tôi và Nghênh Nghênh có con gái, tôi muốn con bé gả cho người thứ hai. Tần Chữ, Châu Dị nói xong, thấy Tần Chữ không nói gì. Anh ta nghiêng người về phía trước, cười, đã cố gắng đến nước này rồi, đừng quay đầu lại nữa. Cách Chương.